chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3456, chương 3367, Thành Hồ. Thú triều tới, hét dài một tiếng đánh vỡ đêm yên tĩnh. Từng cái sắc mặt dữ tợn quái vật từ nơi không xa đại chính là cái khe bên trong lao ra. Những nơi đi qua, còn như lôi đình đi nhanh, cách 180 bên trong đều có thể nghe thấy động tĩnh. Vương Đại Đông nhìn xem không trung Tôn trưởng lão, phát hiện Tôn trưởng lão sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Cũng liền tại nhiều tạp dịch đệ tử tại ngoài động bối rối thời điểm. Phía sau bọn họ trong hầm mỏ chợt phát ra một thân tiếng vang. Ầm ầm, hầm mỏ phía trên cao trăm trượng đại sơn đột nhiên làm hai nửa. Vô cùng vô tận ngũ thải quang mang cuồn cuộn xông ra. Tụ hợp vào thương khung trong tầng mây, đem phương viên trăm dặm bầu trời đều nhuộm thành rất giả tưởng sắc thái. Cái này một tiếng vang thật lớn nương theo lấy một trận kịch liệt chấn. Cái kia hầm mỏ cửa trực tiếp bị đá rơi ngăn chặn. Cái này chợt đến biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, thân thể theo mặt đất lắc lư, rất nhiều người ngã cùng một chỗ, thoáng chốc biến loạn tung tùng phèo. Bá bá bá, Vương Đại Đông nghe thấy phía trước tấm màn đen bên trong truyền đến tiếng ồn ào âm. Sau đó từng đôi xanh mơn mởn đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện. Thú triều. Rất nhiều tạp dịch đệ tử sắc mặt trắng bệch, thân thể vô cùng phấn chấn lấy, lộ ra vô cùng sợ hãi. Lúc này, một khúc kỳ diệu sáo tiếng vang lên, thỉnh thoảng đại dây cung tiếng chói tai như gấp ngữ, tiểu dây cung nhất thiết như nói nhỏ, tào tào thiết thiết thác tạp đạn, đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn. Những thứ này dã thú nghe chi, cả đám đều thở hổn hển. Theo trong rừng nhảy ra, phát cuồng giống như theo những cái này tạp dịch đệ tử đánh tới. Vương Đại Đông không cần nghĩ, đã biết cái đại khái, quay đầu nhìn xem sau lưng cái kia phóng lên tận trời quang trụ. Những người này chỉ sợ là hướng phía sau hắn dị tượng mà đến. A, một tiếng hét thảm đánh gãy Vương Đại Đông suy nghĩ. Chỉ nhìn thấy có mấy cái tạp dịch đệ tử bị một đầu ban lan mãnh hổ cắn đứt cổ. Còn có một đầu vài trăm mét lớn lên cự đại mãng xà đem một cái cuốn lên cắt đứt. Há miệng thì nuốt vào. 10 phần huyết tinh, cái này cũng chưa tính. Một đầu to lớn dã tượng dùng nó ngà voi một đỉnh. Thì có 3 cái bị nối liền nhau. Máu tươi có người dòng sông đồng dạng chảy một chỗ. Trong nháy mắt. Mùi hôi thối nhất thời tràn ngập trong không khí, thậm chí mắt trần có thể thấy trong không khí cái kia pha trộn sương mù màu máu. Chỉ là thời gian nháy mắt, hơn ngàn tạp dịch đệ tử liền tổn thất đồng dạng. Những người này tạp dịch đệ tử tu vi không cao, sao có thể cấp thấp những thứ này hung mãnh dã thú. Mà Tôn trưởng lão cũng là ngoài tầm tay với, trên không trung. Đồng dạng có người tại cùng hắn rằng co, đầu kia ban lan mãnh hổ muốn chết 7-8 người, nhìn trước mắt Vương Đại Đông, mở ra gào thét một tiếng, tanh hôi tiếng gầm đập tại Vương Đại Đông trên mặt, Vương Đại Đông mặt không đổi sắc, cái kia mãnh hổ thịt trưởng đập vào mặt đất hướng hắn đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Đại Đông còn chưa xuất thủ. Sau lưng đột nhiên có vài chục đạo kinh thiên kiếm thế đè xuống. Một đạo kiếm quang tại Vương Đại Đông trước mắt nở rộ. Vương Đại Đông thấy rõ ràng. Cái kia mãnh hổ cứ như vậy đi tại trước mắt hắn bị chia cắt thành hai nửa. Máu tươi huy sái ở giữa ầm vang rơi xuống tại Vương Đại Đông thân thể hai bên. Biến hóa này đến đột nhiên. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên. Đã nhìn thấy Tôn trưởng lão xung quanh tụ tập là mấy trăm người. Đều là hư không bên trên lão đại. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Những thứ này cũng đều là mênh mông tiên tông viện binh. Giết! Một tiếng giống to theo Vương Đại Đông bên tai nổ vang. Ở bên cạnh hắn xuất hiện rất nhiều mênh mông tiên tông đệ tử. Có bọn họ xuất thủ. Đây đối với tạp dịch đệ tử tới nói là thiên tai thú triều dưới tay bọn họ càng vốn là chống đỡ. Không bao lâu, mênh mông tiên tông, giao ra đá Mika quáng mẫu. Trên trời cao, một tiếng bá đạo thanh âm hùng hậu còn như lôi đình đồng dạng vang lên. Mơ tưởng, ta mênh mông tiên tông cận kề cái chết không lùi. Một cái đầu mang phát quan, thân mang đạo bào màu tím lão giả một chỉ điểm ra. Từ không trung lôi ra một thanh trường đao chỉ đối phương gầm thét lên. Vân tiêu tông sau lưng cũng kéo mấy trăm cái hư không bên trên lão đại cùng mênh mông tiên tông. Rằng co, đỉnh đầu một mảnh đen kịt, mặt đất cũng là một mảnh đen kịt. Không khí hiện trường trong lúc đó áp lực không gì sánh được. Đã như vậy, vậy liền chiến. Vân tiêu tông cầm đầu một cái khôi ngô lão giả khép kín đôi mắt. Ngột địa mở ra, thiên địa là một cái chớp mắt. Giết, hắn vẫy chào, lòng bàn tay có một thanh đầu búa nhất thời biến lớn. Lôi điện vờn quanh ở giữa, hắn một chùy bỗng nhiên hướng hư không. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thương khung bị vô cùng vô tận lôi đình bao trùm. Lôi đình cuồn cuộn ở giữa, ùn ùn kéo đến hướng mênh mông tiên tông bao trùm xuống. Vương Đại Đông tại mặt đất chung quanh, rất tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không chung, chỉ nhìn thấy mênh mông tiên tông bên này cầm đầu cái kia tiên phong đạo cốt lão giả lên tay chém. Thành một đao, vậy mà đem đầy trời cuồn cuộn lôi đình chém thành hai nửa. Giết, mặt đất không biết là người nào hô một tiếng. Mênh mông tiên tông cùng vân tiêu tông đệ tử liền động. Chỉ một thoáng, các loại vũ khí nở rộ giống như rực rỡ khói như lửa. Đầy khắp núi đồi đều là người. Hai tông đệ tử nhà lên sợ là có 4-5 ngàn người. 4-5 ngàn người hỗn chiến. Lực phá hoại tự nhiên không cần nhiều lời. Toàn bộ mặt đất bùn đất bị nhấc lên một tầng lại một tầng. Vương Đại Đông một đạo kiếm khí bổ giết một người. Đôi mắt lạnh lẽo đảo qua. Đập vào mắt một thanh trường đao sắc bén bổ tới. Vương Đại Đông giơ kiếm ngăn cản. Thanh trường đao kia theo trước mắt hắn gãy thành hai đoạn. Làm sao có thể? Người tới hoảng hốt nhìn lấy trường đao trong tay. Nhìn ta ánh mắt. Vương Đại Đông bưng bít lấy mắt phải nói ra. Cái gì? Người tới ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông. Thân thể nhất thời hóa đá. Hoảng hốt bộ dáng bị hạ tới. Yêu thuật, Vương Đại Đông xung quanh người trông thấy. Nhất thời cách hắn xa xa. Nhìn một chút thì hóa đá. Đây không phải yêu pháp là cái gì. Người chính là Vương Đại Đông. Lúc này, một tiếng lạnh lùng thanh âm theo Vương Đại Đông đỉnh đầu truyền đến. Vương Đại Đông nhíu mày ngẩng đầu nhìn đi. Là một thanh niên, đạp không mà đi. Rõ ràng là một cái hư không cường giả. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, cầm trong tay một cái hiện ra hàn mang thiết bổng. Ta là Vương Đại Đông lạnh nhạt trả lời. Tốt, chết đi cho ta. Hắn mặc lấy mênh mông tiên tông phục sức, đôi mắt sắc bén nhất côn xuống tới, nhất thời để Vương Đại Đông cảm thấy áp lực. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, nhẹ nhàng né tránh. Một côn đó rơi xuống, đem mặt đất nện nứt, nhấc lên đất đá có 100 mét độ cao. Ngươi là ai? Vương Đại Đông sắc mặt không vui nhìn về phía không trung thanh niên. Chỉ cảm thấy hắn hai đầu lông mày có chút quen thuộc. Nhanh như vậy thì quên. Ta đệ Thành Uy hiện tại còn nằm không rõ sống chết. Thành Hổ nắm trong tay thiết côn. Hừ lạnh nói, Vương Đại Đông nhất thời đến. Xì khẽ một tiếng, nguyên lai là tới tìm thù. Biết liền tốt, đứng vững, để ra ra đất côn nhấc lên ngươi đỉnh đầu. Miễn cho ngươi tại hoàng tuyền trên đường thống khổ. Thành Hổ cười gằn nói, khẩu khí thật là lớn. Vương Đại Đông nghe vậy, đôi mắt rực rỡ động nhìn lấy hắn. Tới tới tới, ngươi cứ việc nện. Vương Đại Đông chỉ mình đỉnh đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên. 10 phần khiêu khích, tốt tốt tốt, Thành Hổ trong mắt lóe lên một vệt tức giận.